Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1620, âm công công uy hiếp. Ở một thế giới khác, đối với ở trong cung sự tình, hắn ít nhiều gì cũng có tai nghe, tuy rằng ngoại thần không thích hợp can thiệp hậu cung sự vụ, nhưng nếu gặp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha. Quả nhiên là ngươi nhất quán tác phong. Yên tâm đi, đại đường dị vực vương đều lên tiếng. Số mạng của các nàng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tất cả tự giao cho ta đi. Hai người nói, rất nhanh tiến vào Tiêu Ngọc Phi Thục Hoa Cung. Đại điện bên trong trống rỗng. Rất nhiều thứ đều bị rời đi. Vương Sung cùng Dương Chiêu đi vào. Liếc mắt liền thấy được đại điện ở giữa một khẩu màu vàng quan tài. Quan tài lấy cây lim chế tạo, mặt trên có chế tạo tinh xảo chu tước hoa văn, cho thấy khi còn sống cao quý. Mà quan tài trước, một ít cung nữ, thái giám mặc đồ trắng để tang, quỳ rạp dưới đất khóc thảm. Vương Sung nhìn cái kia chiếc quan tài, trong lòng cũng thở dài không ngớt. Cuộc chiến giữa các hoàng tử các triều đại các thời kỳ đều là tàn khốc nhất sự tình. Ở đây chàng tranh chấp bên trong, Tiêu Ngọc Phi không nghi ngờ chút nào thành vô tội nhất vật hy sinh. Vương Sung đi tới, nhón hai nén hương, thi lễ một cái, sau đó ở quan tài trước trong lư hương xuyên vào. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Sung tìm mấy cái cung nữ. Cẩn thận hỏi do ngày đó tình huống, thế nhưng những cung nữ này cơ bản đều là hỏi gì cũng không biết. Sau đó, Vương Sung lại nhìn một cái Tiêu Ngọc Phi trước người nơi Thục Hoa Cung. Chỉ thấy trong cung một mảnh tố nhã, so với cái khác cung điện muốn đơn giản được nhiều. Hơn nữa trong không khí có một loại nhàn nhạt hương hỏa vị. Đây là trường kỳ bị hương hỏa hun đúc mà sinh ra mùi vị. Có thể để người rất nhanh tĩnh tâm, thảnh thơi, trên giá sách thả cũng là Kim Cương Kinh, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, một loại Phật môn kinh thư. Ngoài ra, Vương Sung còn phát hiện một vị lư hương cùng cung phụng Phật Đà. Nhìn thấy những thứ đồ này, Vương Sung trong lòng càng khẳng định, Tiêu Ngọc Phi xác xác thực thực là cái kia loại tính cách đạm bạc. Ăn chay niệm Phật người. Lấy tính tình của nàng, thì càng thêm không thể cùng ngũ hoàng tử trong đó có cái gì chuyện cầu thà. Nương nương ở trong cung luôn luôn cùng người không cạnh tranh. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, đối với tình yêu nam nữ nhìn cực kỳ nhạt. Làm sao có khả năng cùng ngũ hoàng tử làm ra tư thông chuyện như vậy? Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Một tên nha hoàn nhận ra Vương Sung thân bên Dương Chiêu. Không nhịn được thay Tiêu Ngọc Phi khóc lóc kể lể, mấy câu nói nghe được trong lòng hai người càng là dầu dĩ không ngớt. Đi thôi, Vương Sung ngẩng đầu, trong lòng thở dài một tiếng, cùng Dương Chiêu cùng đi ra khỏi Thục Hoa Cung. Làm sao bây giờ? Xe ngựa bên trong, Dương Chiêu xoay đầu nhìn một bên Vương Sung, tông nhân phủ vào không được, Tiêu Ngọc Phi này một bên cũng không thu được gì. Bây giờ điều tra đã lâm vào tử cục, tiếp theo nên làm gì? Dương Chiêu cũng không có chủ ý, không cần phải lo lắng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Này bên trong thâm cung, đều sẽ để lại đầu mối. Vương Sung nhìn phía trước nói, ánh mắt của hắn trước nay chưa có kiên định. Đi qua Thục Hoa Cung, nhìn rồi Tiêu Ngọc Phi. Vương Sung càng ngày càng kiên định tín niệm trong lòng. Chuyện này nhất định muốn tra được. Không chỉ là vì ngũ hoàng tử. Cũng là vì còn Tiêu Ngọc Phi một cái thuần khiết. Xe ngựa bánh xe. Trong buồng xe. Hai người trầm mặc không nói. Đều rơi vào trầm tư. Không biết quá bao lâu. Tựu ở hai người rơi vào trầm tư thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ phía trước truyền đến. Đằng trước nhưng là dị vực vương, một cái khàn khàn mà già nua, phảng phất hai cầu nối lẫn nhau tiếng ma sát từ phía trước truyền đến. Mà cũng trong lúc đó, hi họ, hai con người kéo xe tuấn mã phảng phất chịu đến cái gì kinh hãi một dạng. Vó ngựa nhấc lên, đột nhiên trong đó ngừng lại. Hừ, cũng trong lúc đó, Vương Sung cười lạnh một tiếng, tựa hồ cảm giác được cái gì. Đẩy cửa xe ra, từ xe ngựa bên trong đi ra. Phía sau, Dương Chiêu cũng là một mặt mê hoặc, theo bản năng theo Vương Sung đi ra thùng xe. Dương Chiêu lúc mới bắt đầu còn không để ý, thế nhưng sau một khắc, nhìn ở trước xe ngựa vắt ngang, ngăn cản hai người đường đi bóng người kia, Dương Chiêu phảng phất bị kim đâm một dạng, con người co rụt lại, toàn bộ người đột ngột đổi sắc mặt. Âm công công, Dương Chiêu ở trong cung mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thượng thượng hạ hạ hầu như không có chưa quen biết. Liếc mắt một cái liền nhận ra phía trước bóng người kia. Chính là đại hoàng tử thân một bên có như cái bóng giống như tồn tại âm công công. Cái này người, Dương Chiêu gặp nhiều lần. Bình thường trầm mặc ít nói. Cực nhỏ mở miệng, lại như một khối vạn niên hàn băng một dạng. Đều là ẩn giấu ở trong bóng tối. Nếu như nói ở trong cung tất cả thái giám cung nữ bên trong. Có ai là Dương Chiêu không muốn nhất ý trêu chọc, nhất định chính là vị này âm công công. Ở Dương Chiêu cảm thụ bên trong, vị này giống như là một con rắn độc, hắn sẽ không mở miệng, cũng sẽ không làm ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Thế nhưng một khi bị hắn cắn tới một khẩu, chính là tử lộ một cái, mà trọng yếu hơn chính là âm công công là đại hoàng tử thân bên tổng quản thái giám. Hai người ở trong cung chung quanh điều tra, mà đại hoàng tử nhưng phái ra thân bên này danh thiếp thân thái giám. Dụng ý không nói tự minh, lẩm bẩm, Dương Chiêu cổ họng đầu trượt, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía một bên Vương Sung, nếu như nói có người có thể đối phó được vị này âm công công. E sợ cũng là chỉ còn lại thân bên Vương Sung. Công công ngăn cản bản vương tọa giá, là có chuyện gì không? Vương Sung thân thể thẳng tắp, đứng chắp tay, nhìn trước mắt âm công công, lạnh nhạt nói, đây không phải là hắn lần thứ nhất gặp được âm công công. Nhưng cảm giác, Vương Sung vẫn là cùng lần thứ nhất một dạng, không có tí tẹo hảo cảm. Ha ha, vương gia, trong cung xảy ra chuyện, điện hạ đã có lệnh. Sở hữu ngoại thần nhất loạt nghiêm cấm vào bên trong. Hơn nữa lúc này dính đến hậu cung tần phi nữ quyến. Vương gia thân là ngoại thần dòng họ, không cảm thấy cần phải lảng tránh sao? Chuyện như vậy nếu như truyền tới triều đình, e sợ đối với vương gia bất lợi chứ. Âm công công đứng ở nơi đó không nhúc nhích, miệng môi của hắn nhúc nhích, ung dung thong thả, không nhanh không chậm nói. Mặc dù nói thật giống so sánh khách khí, giữa những hàng chữ đều là khuyến khích, nhưng toát ra nhưng là cảnh cáo mùi vị. Ha ha, thân ngay không sợ chết đứng, bản vương là vương gia, không phải thông thường ngoại thần. Hoàng thất xảy ra loại chuyện như vậy, bản vương tham dự trong đó, trợ giúp điều tra rõ chân tướng, không phải phải sao? Hơn nữa, bản vương đáp lại Thái Chân Phi mời đến đây. Đại hoàng tử thay thế Thánh Hoàng nhiếp chính Lý Quốc. Nhưng là lúc nào liền Thái Chân Phi gặp người nào, đại hoàng tử cũng có thể nhúng tay. Vương Sung nhìn đối diện âm công công, từng trận cười gằn, chút nào không có thối nhượng ý tứ. Vù, nghe được câu này, âm công công sắc mặt trầm xuống. Một đôi hẹp dài trong con ngươi đột ngột xẹt qua một tia âm lãnh, cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Ha ha, nói như vậy, dị vực vương là Thái Phủ Khanh hỗ trợ mời tới khách. Một cách không ngờ, âm công công ánh mắt nhất chuyển, nhưng là xoay đầu nhìn về một bên đứng ở Vương Sung thân bên Dương Chiêu. Nghe nói Thái Chân Phi không quản thế sự, vì lẽ đó đại hoàng tử đối với Thái Chân Phi luôn luôn kính trọng. Bất quá Thái Chân Phi lần này là không phải quản quá rộng. Vừa mới bắt đầu nhúng tay hậu cung Thái Chân Phi, lão nô lo lắng đại hoàng tử e sợ không thích. Nghe được câu này, Dương Chiêu bá một cái đổi sắc mặt, Âm Công Công lời nói này nói khách khí, không rơi dấu vết, nhưng rõ ràng đã bắt đầu uy hiếp Thái Chân Phi. Tuy rằng cùng ở bên trong thâm cung, một cái là Thánh Hoàng trưởng tử, một cái là Thánh Hoàng sủng ái nhất nữ nhân, nhưng giữa hai người nhưng cũng không có gặp nhau, chí ít gặp nhau rất ít. Mà bây giờ Âm Công Công lời nói này hiển nhiên mang ý nghĩa hai vị này trước đây hết sức lẫn nhau tránh nhân vật trọng yếu, chính thức sinh ra xung đột. Lời nói này là ý của ngươi, vẫn là đại hoàng tử ý tứ? Vừa lúc đó, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, trực tiếp mở miệng nói, ha ha, lão nô đã nói rồi, đại hoàng tử e sợ không thích, dị vực vương cần gì phải hỏi như vậy, cẩn thận. Âm Công Công không nhanh không chậm nói, khà, cái kia cũng mời Công Công chuyển cáo đại hoàng tử điện hạ. Lời nói này nếu như rơi vào Thánh Hoàng trong tai, e sợ Thánh Hoàng cũng sẽ không thích. Vương Dung lạnh lùng nói, lời nói này nhưng là học Âm Công Công, lấy cách của người còn đối phương thân. Quả nhiên, nghe được Thánh Hoàng hai chữ, Âm Công Công đột ngột đổi sắc mặt. Hơn nữa đại đường ngày còn không biến, Thánh Hoàng tâm ý cũng còn không có định. Vương Dung lạnh lùng nói, dị vực vương, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn nói đại hoàng tử không có tư cách kế thừa ngôi vua sao? Nghe được Vương Dung, Âm Công Công cũng là vẻ mặt chìm xuống, cả người đột nhiên bắn ra một luồng khí tức băng hàn. Đại hoàng tử là ngôi vị hoàng đế người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mặc dù không cân nhắc hắn nhiếp chính vương thân phận, điểm này cũng là không thể phủ nhận. Triều chính trong ngoài, toàn bộ đế quốc, còn không người nào dám giống như Vương Dung, giấu phi đại hoàng tử. Vương Dung lời nói này, không khác nào là cùng đại hoàng tử hoàn toàn không nể mặt mũi. Tranh đấu tương đối, hừ, lẽ nào bản vương nói sai rồi sao? Thánh Hoàng đến hiện tại cũng còn không có xác lập thái tử vị trí chứ. Nếu không có xác lập, đó là đương nhiên là chư cung hoàng tử đều có cơ hội. Âm Công Công, ngươi một cái hoạn quan, là đang chất vấn bản vương sao? Vương Dung không chút khách khí nói, người khác có lẽ sẽ bởi vì đại hoàng tử thân phận. Đối với Âm Công Công khá có kiêng kỵ, nhưng Vương Dung bất đồng. Thân vì là đế quốc này hiển hách nhất quân đội chiến thần, bản triều người thứ nhất khác họ Vương gia, Thánh Hoàng yêu ái có thêm thiên tử môn sinh, Vương Dung cũng thật là không kiêng dè chút nào. Nói cho cùng, không quản Âm Công Công lợi hại bao nhiêu, một thân tu vi có cỡ nào thần bí khó lường, cũng không để ý thân phận của hắn có bao nhiêu đặc thù. Cũng trước sau chỉ là một thái giám, mà Vương Dung mới thật sự là đại đường thân vương. Ở về mặt thân phận, Âm Công Công còn không cách nào cùng Vương Dung đánh đồng với nhau. Âm Công Công không nói gì, chỉ là một đôi con mắt chăm chú nhìn Vương Dung, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Chỉ bằng lời nói này, đại hoàng tử cùng Vương Dung trong đó đã không có một chút nào chỗ trống điều đình. Hy vọng vương gia nhớ kỹ lời nói này. Lão nô sẽ từ đầu tới cuối, một chữ không lầm mang cho đại hoàng tử. Âm Công Công nguyên bản rõ ràng bị Vương Dung kích thích, trong lòng nổi giận, thế nhưng một cách không ngờ, chỉ là hít một hơi thật sâu. Âm Công Công trên mặt vẻ giận dữ liền vô ảnh vô tung biến mất. Xem ra cùng khi mới xuất hiện không khác nhau chút nào. Thấy cảnh này, Vương Dung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đối với ở trước mắt vị này Âm Công Công, Vương Dung đến hiện tại cũng còn không nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn. Võ công phương diện tạm dừng không nói, vẻn vẹn là tâm tính tu dưỡng cùng với lòng dạ phương diện. Này một vị tựu tuyệt đối là cái kia loại khó đối phó nhất đối thủ. Đã như vậy, lão nô cũng cáo lui trước. Mặt khác, thâm cung nơi, cũng là nơi thị phi. Để vương gia lảng tránh cũng không phải không có nguyên nhân. Lão nô lo lắng, dị vực vương cùng Thái Chân Phi đi gần quá, trong cung e sợ sẽ truyền ra cái gì không tốt nghe đồn.